Người chơi hung mãnh, chương 883, quý vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc, kinh ngạc, các người chơi vẫn ngắm nhìn chung quanh. Kia cuồng bạo hỗn loạn thần lực ba động bên trong, xác thực ẩn chứa một loại nào đó có quy luật tần suất. Phốc phốc phốc, lối thoát hiểm phía dưới, dọc theo càng nhiều xúc tu, quấn quanh bọc lại hoang sư hình thể. Thất khống trầm mặc không nói. Lấn người tiến lên, đấm ra một quyền, keng, nắm đấm của hắn đụng phải thần lực ngưng kết tạo thành màu xanh đen tấm chắn. Cánh tay làn ra tại cự lực phía dưới, chấn động vỡ tan, tràn ra máu tươi, thần lực bắt nguồn từ thần linh bản thân. Khác biệt thần linh thần lực có được thuộc tính khác nhau, khuynh hướng, hoặc ảm đạm thâm trầm, hoặc công chính bình thản, hoặc cuồng bạo bá đạo. Mà lúc này hoang sư triển hiện ra thần lực thuộc tính thì là sinh trưởng cùng đồng hóa. Thất khống tay phải trong vết thương, dọc theo đại lượng vi hình xúc tu. Chấm, những này xúc tu thấy gió liền dài, tùy ý vặn vẹo, tại thất khống trên cánh tay xé rách ra lộn xộn vết rách. Xẹt xẹt, thất khống nắm chặt nắm đấm, từ bả vai chỗ trào lên một đạo mãnh liệt dòng điện, xuyên qua tất cả xúc tu. Đem nó điện là than cốc. Nhưng mà, một giây sau miệng vết thương của hắn bên trong liền mọc ra càng nhiều xúc tu. Chấm, thậm chí ngay cả thất khống cánh tay phải bản thân, cũng có vặn vẹo biến hình xu thế. Michael một kiếm vung xuống. Diễm chi kiếm trên hỏa diễm. Tuyệt đại bộ phận đánh phía hoang sư. Một phần nhỏ nhất ngưng là bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu. Rơi xuống tại thất khống trên tay phải. Hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, đem tất cả xúc tu, cùng thất khống cánh tay phải làn ra thiêu đốt hầu như không còn. Mà hoang sư, vị này yêu ma lãnh tụ, hắn hình thể tại ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong. Bành trướng hơn 10 lần, từ xúc tu tạo thành 4 cái cự hình sư chảo, dẫm đạp trên mặt đất, treo ở lối thoát hiểm ngay phía trên bụng bộ vị, thì dọc theo từ 13 đầu xúc tu bện mà thành. Cuống rốn, liên tiếp đến lối thoát hiểm phía dưới đen nhánh không gian ở trong. Hô, hoàng sư hít sâu một hơi, nhấc lên to lớn cuồng phong. Phần bụng tùy theo phồng lên, như xung khí khí cầu bình thường. Cấp tốc bành trướng, sau đó, hơi thở, cự hình sư trong miệng. Phun ra mang theo thần lực cao tốc cao áp khí thể. Cùng diễm chi kiếm đánh xuống hỏa vũ chống lại. Khí lưu chỗ đến, mái vòm vỡ tan, vách tường vỡ nát, thổ nhưỡng nhấc lên, những người khác trong tầm mắt khắp nơi đều là dọc theo đại lượng xúc tu. Đây cũng không phải là thần lực trống rỗng chế tạo ra, mà là từ phía trên trần nhà, vách tường, sâu dưới lòng đất mọc ra. Hoang sư, đã kết nối vào cái khác xúc tu. Michael bốn cánh vỗ không khí. Áo giáp mặt ngoài bao phủ thần thánh mà uy nghiêm quang mang. Đỉnh đầu lơ lửng tròn hoàn diệc nhóm lửa diễm. Nàng đánh xuống mỗi một kiếm, đều sẽ làm cho hoang sư phía trước thần lực bình chướng vỡ tan tan rã. Nhưng mà thần lực theo diệt theo sinh, gần như vô cùng vô tận. Song phương lâm vào cục diện bế tắc, còn lại người chơi thì liên tục bại lui. David vung vẩy thẩm phán trường mâu, chém vào tại trên xúc tu. Lóe ra điện quang, mâu lưỡi đao như là dao nóng cắt mỡ bò tùy tiện xuyên thấu. Mũi thương thả ra lôi đình chém nát quanh mình trăm mét bên trong tất cả mục tiêu. Nhưng đó căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn mỗi chém ra một cây xúc tu, liền có 10 cái xúc tu từ phía trên trần nhà cùng dưới mặt đất đâm xuyên tới. Đồng thời hắn dùng lôi đình chém nát xúc tu, vừa hạ xuống đất, liền tự hành nhúc nhích, chui vào mặt đất. Sinh sôi tăng sinh, nhất sinh nhị, hai sinh bốn, căn bản giết không hết, cảm giác rợn cả tóc gáy, xông lên David phía sau cổ, hắn ngắm nhìn bốn phía, hoàng sư thần lực bình chướng, một bên ngăn cản Michael diễm chi kiếm, một bên chống cự lại thất khống, chân lý chi chắc, hoen hai, Celsus, tử hồn khúc đám người tiến công, mảy may nhìn không ra có bị hao hết ý tứ. Chờ một chút, những người kia, David ánh mắt đảo qua yêu tướng cùng đan thần tử bọn người. Ngạc nhiên phát hiện bọn hắn cũng tại gặp xúc tu vây công. phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ. Ẩn ẩn có bị đầy trời xúc tu nuốt hết chi thế? Đây là chuyện gì xảy ra? David trong đầu hiện lên vừa rồi hoang sư nói ra ngữ. Huyết nhục trao đổi, thần lực truyền lại, thần hồn dung hợp, ý chí chi phối. Nếu như hoang sư không có ở đối đồng bào tự giết lẫn nhau, vậy có lẽ mang ý nghĩa hoang sư cũng không thể triệt để chi phối thần lực. David chấn động trong lòng, vừa muốn đem tin tức này cáo chi đồng bạn, đã nhìn thấy một đạo bóng trắng từ tiền phương hiện lên. Tố Nghê Xanh cũng không tham dự mai cơn đám người tiến công, mà là hóa thành một sợi khói xanh, cách mỗi 500 mét lấp lóe một lần, trong nháy mắt triệt thoái phía sau ra chiến trường, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, chạy, kim hoàn nhật diệu phún hà quang, thiết giáp xương phô thôn nguyệt ảnh, đàn thần tử tay cầm giấy vàng trường kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái kia thanh giấy vàng trường kiếm lúc đầu giấu ở trong hộp gỗ, sau bị cự tử giấu ở trong hòm sắt, thông qua gia đình dùng thân tử giao lưu gậy bóng chày, ném cho Bạch Hạo Chính, theo người chơi cùng nhau rơi xuống đến 10 tầng, bị chân lý chi chắc triệu hồi ra ăn thịt Samberling mau nuốt vào trong bụng. Bởi vì hoang sư phóng thích yêu diễm, đốt diệt ăn thịt Samberling mau, có dấu hộp kiếm tủ sắt, cũng bị đan thần tử một lần nữa thu hoạch được. Vừa rồi rốt cục mở khóa an toàn dương, từ đó lấy ra giấy vàng trường kiếm, nương theo lấy đan thần tử niệm tụng kinh văn âm thanh, giấy vàng trường kiếm pha tạp chóc ra, theo thành vô số trang giấy tứ tán phiêu linh, vừa hạ xuống đất, liền hình thành thân cao 3 mét, mặc áo giáp, cầm binh khí hoàng cân lực sĩ, liền giống như Phược Thiên Thắng. Giấy vàng trường kiếm cũng là ma quỷ thế giới tu hành môn phái tích lũy. Trong 200 năm tất cả không bị ma quỷ thôn phệ, tự nhiên tử vong hoặc tọa hóa tu sĩ, hắn thân thể sẽ bị dùng để sung làm đèn trong củi mới. Hắn xá lợi sẽ bị dùng cho luyện chế pháp khí đan dược. Hắn thần hồn thì sẽ bị cắm vào khôi lỗi, dùng cho cùng ma quỷ chiến tranh. Đan thần tử triệu hồi ra hoàng cân lực sĩ, cũng không phải là không có chút nào trí tuệ khôi lỗi ngụy vật. Bọn chúng là ma quỷ thế giới chết đi tiên hiền, lưu lại không tính mỏng manh pháp lực, cùng khi còn sống một bộ phận bản năng. Hoàng cân lực sĩ tay cầm các loại vũ khí, sư đao, pháp kiếm, lệnh kỳ, như ý, pháp ấn. Nhưng càng nhiều vẫn là mộc mạc đao kiếm. Hoàng sư kia rất có xâm lược tính thần lực. Đối với những này tử vật mà nói cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Xúc tu đồng hóa đối với giấy vàng bản thân cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Hàng ngàn hàng vạn tên hoàng cân lực sĩ là đan thần tử bọn người thành lập nên một đạo phòng tuyến. Tới đối đầu ứng thì là che khuất bầu trời, phong tỏa tất cả xuất khẩu, nghiền ép mà đến xúc tu. Chấm, không trốn thoát được. Nghi bệnh vọng tưởng trong tay hồng đao cắt chém rơi quanh mình kéo dài tới xúc tu. Hiểm trở ác liệt hiện trạng, làm nàng trên mặt từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt mỉm cười cũng cúi xuống dưới nửa phần. Kiến vương, nghi bệnh vọng tưởng nhìn về phía cưỡi đang phi hành con kiến trên kiến vương, lạnh như băng nói, quân đội của ngươi đâu? Kiến vương cắn chặt hàm răng, gương mặt cơ bắp có chút rung động, ta đã toàn thả ra. Hắn con kiến đại quân, lúc trước chiến đấu bên trong đại lượng thương vong, một mực không thể được bổ sung, mới lại bị yêu diễm cùng xúc tu chỗ vây, hủy diệt hơn phân nửa. Nghi bệnh vọng tưởng trầm giọng nói, không phải con kiến, là bầy trùng, muốn nói bao nhiêu lần ngươi mới bằng lòng tin tưởng. Kiến vương ngữ khí ẩn ẩn có chút tức hổn hển, hận không thể một thanh cản qua xa xa trinh sát khí. Ngay trước ống kính lớn tiếng uốn nắn những người khác đối với mình cứng nhắc ấn tượng. Lấy trí tuệ của hắn, có thể tùy tiện đoán được, thế giới hiện thực bên trong thế lực khắp nơi, khẳng định đã xâm lấn lãnh địa của hắn. Đi tìm bầy trùng vết tích, có túi khôn đoàn phụ trợ thế lực khắp nơi cũng không nhất định tin tưởng trùng tổ cùng kiến vương có quan hệ. Nhưng người nào gọi trước đó xuất hiện bầy trùng có cùng kiến vương phụ thuộc đặc biệt giống nhau đây này? Chỉ cần có một tơ một hào uy hiếp được thế giới hiện thực sinh thái hoàn cảnh khả năng, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh liền sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Liền xem như cùng kiến vương bình thường liên hệ chặt chẽ FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn, Prometheus phòng thí nghiệm công ty, cũng sẽ tham dự vào trong đó. Kiến vương sở dĩ còn không có đầu hàng bỏ thi đấu, đã là vì để tránh cho truyền tống về đi gặp khống chế. Muốn tái tranh thủ một đoạn thời gian, tìm cơ hội chứng minh tự thân trong sạch, cũng là vì thu hoạch được cánh cửa tranh đoạt khâu ban thưởng. Thái Hạo, Cuồng Nhiên Hỏa, Amberly, Hoen Hai, Michael, hiện trường còn sống địa cầu người chơi, tăng thêm chính kiến vương, chừng 18 người. Nếu như trước đó các người chơi không có đoán sai, địa cầu cùng ma quỷ thế giới tách ra tính toán, như vậy kiến vương giờ phút này bỏ thi đấu liền có thể đạt được trước 20 tên ban thưởng. Hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ một kiện, tiền trò chơi 1.500.000 điểm, một chương thoát ly khoán, cùng mấu chốt nhất cấp D cánh cửa. Nhưng ở trong đó, vẫn còn tại phong hiểm. Hiện trường có 18 tên người chơi, mà bên ngoài chiến trường, có lẽ còn có cái khác người sống sót. Giờ phút này thoát ly, rất có thể sẽ mất đi cánh cửa ban thưởng. Ngoài ra, trước đó nghe được hệ thống nhắc nhở, là hệ thống sẽ căn cứ rời sân thời gian, cùng cả chàng thi đấu đoạn biểu hiện, tại cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau, cấp cho ban thưởng. Rời sân thời gian cũng không phải là yếu tố duy nhất, còn có cụ thể biểu hiện. Kiến vương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đều nói bầy trùng không có quan hệ gì với ta. Ầm ầm, 10 tầng không gian một bên vách tường bỗng nhiên nổ tung. Một đầu hình thể kéo dài nhìn không thấy cuối cùng đào đất xa trùng, dùng cài đặt xoay tròn cấp tốc ba bánh răng vân tay mũi khoan đầu, chui mở nham thạch, vọt vào. Hắn trên lưng, nằm sấp lấy lít nha lít nhít trùng tổ đơn vị. T.A. vô số binh trùng cao giọng gào thét. Trong tay các loại vũ khí cắt chém đốt cháy khắp nơi trên đất xúc tu. Cách chương.